Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1249, Công Chúa Triệu Kiến. Khương gia đây, cũng coi như là buồn tẻ thế gia nhà giàu. Bất quá, tại Lạc ấp quật khởi cũng là hơn 3.000 năm đi. So với chúng ta mấy chục ngàn năm gia truyền cổ gia. Thế nhưng kém xa, Diệp Chân không ngốc, Khương Mãnh lúc gần đi cái kia ánh mắt oán độc, cho thấy chuyện này sẽ không tựu cái này sao kết thúc. Cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì lẽ đó, Diệp Chân liền hỏi Cổ Thiết Kỳ cái này sẵn có Lạc ấp thông. Theo Cổ Thiết Kỳ nói, hắn từ nhỏ liền sinh ra tại Lạc ấp, sinh trưởng ở địa phương Lạc ấp người, tại Lạc ấp mấy chục năm, chậm rãi đem tu vi hỗn đến nhập đạo cảnh, sau đó liền bị gia tộc một chân đá đến công chúa cấm vệ bên trong hỗn tư lịch, dính chặt lấy tộc thúc Cổ Khuông, xem như là trà trộn vào công chúa thân vệ bên trong. Đương nhiên, lăn lộn rất kém cỏi. Dùng Cổ Thiết Kỳ, hắn lăn lộn kém là có nguyên nhân, một cái là cá nhân nguyên nhân, một cái khác mà chủ yếu vẫn là thân phận của hắn vấn đề. Hắn không phải Cổ gia con trai trưởng, dĩ nhiên là không làm sao được coi trọng. Bất quá mà hắn tự xưng Lạc ấp thông vẫn là không bất cứ vấn đề gì. Khương gia sự tình hắn có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra. Khương gia là mới lên cấp nhà giàu, quyền thế chủ yếu tại công bộ cùng hộ bộ, cực thụ hiện nay Thánh Thiên Tử tín nhiệm. Ngăn ngắn 3.000 năm, tước vị liền cùng mấy chục ngàn năm gia truyền cổ gia như thế. Nhất đẳng quốc công, tại Lạc ấp cũng coi như là tay mắt thông thiên hạng người. Giống như quý tộc sẽ không tùy tiện trêu chọc, gần mấy trăm năm theo gia tộc thế lực bành trướng, bắt đầu đem thế lực chậm rãi đưa về phía bộ binh quân đội. Bất quá bộ binh thế nhưng những kia lâu năm quý tộc đất phần trăm, muốn trà trộn vào đi phân hàng đơn vị trí cũng là rất khó. Mấy trăm năm qua, Khương gia dùng quân công phương thức thường thường quân đội xếp vào mấy trăm tên tộc nhân. Nhưng cho tới bây giờ, sống sót cũng hỗn đến trung đẳng quân chức sống sót. Chỉ có một số ít người. Cái khác tất cả đều là dường như Khương Mãnh như vậy xếp vào tại các đại quân đoàn bên trong đê cấp quan quân. Nhưng trọng yếu chính là Khương Mãnh cùng Cổ Thiết Kỳ không giống. Cổ Thiết Kỳ tại Cổ gia không phải con trai trưởng, xuất thân giống như vậy, nhưng Khương Mãnh nhưng là Khương gia dòng dõi đích tôn, rất được trọng thị. Bằng không, Khương Mãnh cũng không thể thu được đô thống cái này chức vị trọng yếu. Thủ lĩnh, nếu muốn né qua Khương gia kỳ thực rất đơn giản, ít đi ra ngoài, xen lẫn trong công chúa trong phủ, liền không ai có thể bắt ngươi như thế nào. Trường Nhạc công chúa phủ, không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Hỗn tài mấy năm, lấy ngươi cùng công chúa giao tình, đi một chút công chúa phương pháp, cầm cái thống quân đại tướng làm. Đến thời điểm, dưới tay có mấy vạn binh sĩ, chính là Khương gia, cũng dễ dàng không dám động ngươi. Cổ Thiết Kỳ chen chúc con mắt, đã đem Diệp Chân tương lai mấy năm con đường cho kế hoạch xong. Đúng rồi, nếu ngươi tại Lạc ấp có ra, tại sao không trở về? Diệp Chân bỗng đổi đề tài hỏi. Những kia tại Lạc ấp có ra các thân vệ, mỗi cái thế nhưng gấp không thể chờ về nhà thương yêu xúc dưỡng tiểu nương hầu gái đây. Ngươi chẳng lẽ không gần nữ sắc? Phi phi phi, ngươi mới không gần nữ sắc. Lão tử nằm mộng cũng muốn ôm ấp đề huề ngủ đây. Một bên một cái ngực lớn, thẳng cà lơ phất phơ Cổ Thiết Kỳ ánh mắt đột nhiên lóe ra nồng đậm sự thù hận. Loại này nồng đậm sự thù hận rất nhanh chuyển hóa thành tự diễu giống như tiếng cười. Mấy năm trước ta lần đầu tiên tại công chúa phủ trực ban. Trực ban sau một tháng sau khi về nhà, trong phòng hầu hạ ba cái hầu gái đã biến thành ba bộ thi thể. Bị của ta cái kia mấy cái thân ái ca ca cho thương yêu chết rồi. Ngươi nói ta có hận hay không? sau lần đó lại có hai lần. Chỉ cần mua mấy cái hầu gái trở lại, chỉ cần một trực ban trở lại nhìn thấy, tuyệt đối sẽ là thi thể. Không chỉ có như vậy, ta ở ngoài thành xúc dưỡng mấy cái ngoại thất, cũng tất cả đều biến mất rồi. Thao hắn tổ tông, không phải là ở bên ngoài giao du lúc đem vị hôn thê của hắn từ trấn Kinh Long mã thú bên trên ôm xuống sao? Cổ Thiết Kỳ trên mặt nổi lên thần sắc thống khổ. Tự cái kia sau đó, phong lưu tiêu sái hàng đêm đổi tân nương cổ gia 19 thiếu lại như là một cái chó giống như bị chạy tới quân doanh, ngay cả mình người phụ nữ đều không cách nào bảo vệ. Ngươi nói nhà này ta trả về không trở về, ta còn có thể trở về sao? Cổ Thiết Kỳ nụ cười khổ sở bên trong tràn đầy thống khổ. Diệp Chân biểu hiện đột nhiên địa chuyển lạnh. Vậy ngươi càng chắc là trở lại, càng chắc là trở lại. Trở lại Thụ Khinh Miệt sao? Trở về đem ngươi hầu gái thương yêu chí tử cái kia mấy cái ca ca toàn bộ làm thịt, đây mới là nam nhân. Diệp Chân lạnh lùng nói. Cổ Thiết Kỳ ngớ ngẩn, ngẩn người nửa ngày mới ngạc nhiên nói, có thể cái kia mấy cái đều là huynh đệ của ta. Gia tộc huynh đệ, nhưng bọn họ đưa ngươi xem là gia tộc huynh đệ sao? Nếu là bọn họ đưa ngươi làm thành huynh đệ, sao lại ba phiên mấy lần đưa ngươi hầu gái thương yêu chí tử? Diệp Chân âm thanh thì có như tại Cổ Thiết Kỳ trong lòng gieo xuống một viên ma quỷ hạt giống. Run lên một lát, Cổ Thiết Kỳ đột nhiên đứng lên đến, hai mắt đỏ chót, toàn thân sát khí phân tán. Nhưng loại này sát khí vẻn vẹn kéo dài mấy tức, Cổ Thiết Kỳ thì có như một viên quả cầu da xì hơi giống như sụp xuống. Ngươi nói đúng, nhưng mà, ta không thực lực đó. Ta còn chưa tiến vào quân doanh lúc, tu vi của hắn cũng đã đột phá đến thông thần cảnh. Gia tộc nhiều như vậy, tài nguyên tu luyện nghiêng bên dưới. Tu vi của hắn sợ là tăng lên tới thông thần cảnh tam tứ trọng. Mà ta, Cổ Thiết Kỳ tự giễu cười cợt, nhìn tự mình, tựa hồ đang cười nhạo hắn tự mình nhập đạo cảnh 7 tầng tu vi. Vậy ngươi còn ngẩn người làm gì? Tu vi, không phải là ngươi ở đây ăn năn hối hận tự giễu vài tiếng liền có thể tăng lên. Cùng với có thời gian này, còn không bằng nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, nỗ lực, ngươi mới có cơ hội. Tuy rằng cơ hội rất nhỏ, nhưng mà không nỗ lực, ngươi nhưng liền một tia giết về khả năng đều không có. Nói, Diệp Chân tùy bên dưới vài đạo cảnh giới bùa chú, liền nhắm mắt tu luyện. Ngớ ngẩn, Cổ Thiết Kỳ một mặt bất đắc dĩ nói, ta rõ ràng đạo lý này, nhưng mà, loại này khổ tu giống như sinh hoạt, cũng không phải ta ngóng trông sinh hoạt, ta ngóng trông chính là loại này công tử bột hai đời sinh hoạt. Ban ngày rượu nguyên chất mỹ nhân, buổi tối mỹ nhân rượu nguyên chất sinh hoạt. Ở đây khổ tu, chẳng phải là lãng phí thời gian quý báu. Nghe vậy, Diệp Chân thở dài một hơi. Cổ Thiết Kỳ cái tên này ý nghĩ, vẫn đúng là đủ kỳ hoa. Ta nếu như ngươi, thì sẽ không ở đây than tiếc, mà là bằng tự mình bản lĩnh cho mình đặt xuống một cái to lớn phong quốc. Tam cung lục viện 72 phi. Hậu cung 3000 mỹ nhân, cái kia hợp ý, liền triệu tiến cung, không muốn, liền đoạt lại, dựa vào người khác, vĩnh viễn không dựa dẫm được. Lời vừa nói ra, Cổ Thiết Kỳ con mắt xoay mình sáng, bằng tự mình, cái kia hợp ý, triệu tiến cung, không đồng ý, chỉ bằng thực lực đoạt lại. Này này thật sự có thể không? Người những năm này lạc ấp trắng lăn lộn chứ? Nhìn lạc ấp những kia vương hầu quý tộc, cái nào không phải thê thiếp thành đàn? Thực sự không được, nhìn cha ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, cha ta có chính thất một vị, vẫn cứ thất 17 vị, tiểu thiếp hơn 100, hậu viện hầu gái vượt qua 2000. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Thiết Kỳ hai mắt đã thả ra sói đói giống như ánh sáng xanh lục, như bay rời đi Diệp Chân doanh trại. Thủ lĩnh, ta biết làm thế nào. ta muốn lập xuống đại đại công huân, cầm một cái to lớn phong quốc. Ta nhìn chúng nữ nhân, đồng ý mời đến hậu cung, không muốn toàn bộ đoạt lại, lên lại nói, wa ha ha ha ha. Cổ Thiết Kỳ tiếng cười lớn tại mấy tức sau đó liền đã biến thành dài lâu tu luyện. Lúc đặc hữu hô hấp, Diệp Chân nhưng là lắc lắc đầu, ta đây là xem như là mở ra một cái sắc lang dã tâm sao? Mục tiêu của hắn sẽ không có như vậy dễ dàng đạt thành chứ, nỉ non trong tiếng. Diệp Chân lại nhắm lại hai con mắt, Diệp Chân sở dĩ như vậy chăm chỉ tu luyện, cũng không phải Cổ Thiết Kỳ suy nghĩ khổ tu. Trên thực tế, Diệp Chân này trên người tu vi vẫn đúng là không phải dựa vào khổ tu chiếm được. Nếu như hoàn toàn dựa vào khổ tu, Diệp Chân này một thân tu vi khả năng còn tại khai phù cảnh, thậm chí là nhập đạo cảnh lẫn vào đây. Diệp Chân này một thân tu vi khổ tu nhiều nhất chiếm một nửa. Diệp Chân sở dĩ này sẽ dành thời gian tu luyện, chủ yếu là bởi vì tu vi của hắn vừa đột phá đến nhập đạo cảnh. Đây là một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Sau khi đột phá, thật là khó lường, biến hóa đều cần Diệp Chân tinh tế thể ngộ mới có thể triệt để vững chắc cảnh giới này. Đồng thời, cũng mới có thể phát huy ra sau khi đột phá sức chiến đấu. Nhập đạo cảnh cùng khai phủ cảnh khác biệt lớn nhất chính là có thể mang tự thân hòa vào thiên địa, cảm ứng tìm hiểu trong thiên địa cái kia tồn tại nhưng lại không hề biểu như cực kỳ huyền ảo đạo. Cùng mình tu luyện võ đạo kết hợp lại, ngưng tụ đạo văn, có thể nói này đạo văn liền tồn tại tại trong thiên địa, cũng tồn tại tại võ giả tự thân tu luyện võ đạo bên trong. Tỷ như Diệp Chân trước đây đột phá lúc, cái kia toàn thân tâm hòa vào thiên địa mấy quyền bên trong, liền huyền diệu khó hiểu đem Diệp Chân những năm này tích lũy võ đạo ngưng tụ thành một viên đạo văn, đặc biệt là đệ nhất kiếm trụ cùng khôn nguyên địa trụ. Những năm này võ đạo ngưng tụ chỉ ngưng tụ ra một viên đạo văn, nhưng mà Hắc Long thủy linh trụ, Huyền hỏa linh trụ, Ất mộc linh trụ, Thận ảnh linh trụ, Lôi linh trụ liền không giống nhau. Không chỉ có Diệp Chân những năm này võ đạo cô đọng ngưng tụ ra đạo văn, càng có bản thân công pháp tu luyện mang theo đạo văn, còn có tương ứng linh trụ sức mạnh thuộc tính, linh bảo, rèn đúc võ mạch lúc sử dụng vật liệu bản thân ẩn chứa đạo văn tập hợp. Vì lẽ đó, như Diệp Chân Hắc Long thủy linh trụ liền ngưng tụ ra 7 viên hoàn chỉnh đạo văn, không trọn vẹn đạo văn càng có mấy ngàn. Chỉ cần giả lấy thời gian, chỉ cần sức mạnh đến, những kia không trọn vẹn đạo văn sẽ từng cái bù đắp. Ở tình huống bình thường, đạo văn nhiều nhất hẳn là nắm giữ hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu Lôi linh trụ. Nhưng trên thực tế, nhưng là Ất mộc linh trụ. Ất mộc linh trụ bên trên ngưng hiện hoàn chỉnh đạo văn có tới mấy ngàn, này mấy ngàn hoàn chỉnh đạo văn, một phần đến từ chính rèn đúc Ất mộc linh mạch cùng 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm thượng cổ thần mộc căn nguyên, càng nhiều tắc bắt nguồn từ tiểu yêu. Nói cho đúng, những kia đạo văn thuộc về tiểu yêu, nhưng cũng thuộc về Diệp Chân. Tình huống như thế, Diệp Chân cũng có chút không nhận rõ. So sánh với đó, Lôi linh trụ cái kia hơn 100 viên đạo văn liền không tính cái gì. Cũng chính vì như thế, Diệp Chân hiện nay cũng không biết sức chiến đấu của hắn đạt đến ra sao trình độ. Ở tình huống bình thường, nhập đạo cảnh cửu trọng võ giả mới có thể cũng là ngưng tụ 1000 đạo văn mà thôi. Diệp Chân cũng không xoắn suýt những cái này, chuyên môn thể ngộ sau khi đột phá các loại biến hóa cùng thực lực tăng lên. Đặc biệt là hồn khí, sau khi đột phá, không chỉ có linh lực trong cơ thể trực tiếp lật gần 2 lần. Hơn nữa Diệp Chân rốt cục có thể đem trung phẩm hồn khí uy lực triệt để phát huy được. Diệp Chân cảm thấy, hắn sau khi đột phá, sức chiến đấu ít nhất lật 2 lần. Nếu là lại tao ngộ Khương Mãnh, nói không chắc có sát Khương Mãnh khả năng. Đáng tiếc chính là Diệp Chân loại này chìm đắm kiểu tu luyện vẻn vẹn kéo dài 3 ngày, liền bị Trường Nhạc công chúa bên người mới nhậm chức nội thị tổng quản, một tên họ Lữ công công cắt đứt. Diệp đô vệ, công chúa triệu kiến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.